Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, phần 411. Bọn họ không phải không biết nguy hiểm, mà là căn bản là không để bụng. Liễu Tịch có chút không rõ này đàn tuổi trẻ dị năng giả. Vì cái gì bọn họ có thể như thế xem nhẹ sinh tử? Tu sĩ cầu chính là trường sinh. Đối sinh mệnh xem đến vô cùng quan trọng. Chỉ cần có thể sống sót, không có cái nào tu sĩ sẽ nhẹ giọng đi tìm chết. Nhưng là nàng đi vào cái này mạt pháp thế giới sau, nhìn thấy dị năng giả cơ hồ các đều không để bụng sinh tử. Cái này làm cho nàng phi thường khó hiểu. Biết rõ tám người không phải rớt đối thủ, lại nguyện ý dùng chính mình sinh mệnh đi bám trụ rớt, không cho hắn có thời gian chữa thương, chỉ vì cấp sau lại người chu sát rớt cơ hội. Lão bao phát ra tin tức sau, mọi người ở Hàn Băng lâu đài nội chờ ước chừng 3 cái giờ. Một trận máy bay trực thăng liền bay lại đây. Máy bay trực thăng đình ổn sau, mọi người đem 6 gã không thể nhúc nhích người bệnh đưa lên phi cơ. Lại từ phi cơ một lần nữa bổ túc vật tư, liền bắt đầu một lần nữa chiều Olympic núi non xuất phát. Lão bao từ gia dương lấy ra một cái cùng loại với kim chỉ nam luyện kim chế phẩm. Quan sát trong chốc lát sau thực khẳng định nói, thực hảo, rớt cũng không có rời đi Olympic núi non. Hiện tại hẳn là khoảng cách chúng ta không tính quá xa. Chúng ta đi theo Trắc Linh Châm đi, nhất định có thể tìm được hắn. Chương 590 Phong Thần Điện rớt. Hoặc là nói là Tào Kim Dương, đích xác như lão bao theo như lời, cũng không có rời đi Olympic núi non. Ở thần thoại thời đại, Olympic núi non là thần quốc, cũng là rất vương tọa nơi. Nói đơn giản, nơi này là hắn sân nhà, liền tính là người cũng sẽ không ở địch nhân tới cửa khi dễ dàng rời đi sân nhà cùng địch nhân tác chiến. Thân là chúng thần chi vương rớt, đương nhiên càng sẽ không. Trên đỉnh núi tuyết trắng mênh mang, rớt dừng bước chân, chậm rãi đánh giá trước mắt hết thảy. Ở hắn trong trí nhớ, nơi này bổn hẳn là thiên hậu Hera cung điện nơi. Chỉ là hiện giờ nơi nào còn có nửa điểm lúc trước huy hoàng hùng vĩ dấu vết. Rớt biểu tình có chút cô đơn. Trước mắt tựa hồ hiện lên lúc trước huynh đệ tụ hội, thê thiếp thành đàn náo nhiệt trường hợp. Hô hô tiếng gió thổi quét ở bên tai hắn, hắn lại tựa hồ nghe tới rồi các huynh đệ cao giọng cười to vui mừng thanh. Thịnh thế khó lại, thịnh cảnh khó gặp gỡ, trước mắt là một mảnh tiêu điều cô đơn tuyết địa. Rớt câu lũ thân mình, bối cảnh có vẻ vô cùng thê lương tịch mịch. Rớt vươn tay, nhìn đến chuỗi lủi cánh tay phải, hắn mới nhớ tới chính mình tay phải đã bị chặt đứt. Vì thế hắn tâm niệm vừa động, cụt tay chỗ chậm rãi trường ra thịt mầm hướng ra phía ngoài mấp máy sinh trưởng. Chỉ qua không đến 15 phút, hắn liền một lần nữa trường ra tay phải, trừ bỏ làn da trắng nõn non mềm như trẻ con ở ngoài, cùng ban đầu tay phải cũng không khác nhau. Hắn lại nhìn thoáng qua chính mình vô lực rũ xuống tay trái, tay phải dùng sức xé xuống dưới cụt tay chỗ thịt mầm bắt đầu mất máy sinh trưởng. Ba tụng lấy phế bỏ chính mình hai tay đại giới, thi triển nguyên rủa mới phế bỏ rớt hai tay. Nhưng mà rớt nhẹ nhàng bâng quơ liền một lần nữa trường ra hai tay cánh tay. Không hổ là chúng thần chi vương, rớt tay phải khắc ở trên ngọn núi, trong miệng nhắc mãi cổ xưa mà lại thần bí ngôn ngữ. Núi tuyết bắt đầu hòa tan, sơn hình bắt đầu biến hóa, có kim quang chiếu rọi mà ra, không nhiều lắm trong chốc lát. Một tòa huy hoàng sáng lạn kim quang lấp lánh hùng vĩ đại điện xuất hiện ở hắn trước mắt, cao ngất trong mây. Rớt đi vào đại điện bên trong, Ở đại điện trung ương nhất thật lớn, Thạch Toàn ngồi xuống dưới, duỗi tay xốp lên trên đầu phòng lạnh mũ, lộ ra một trương gắn đầy nếp nhăn mặt, cùng với đầy đầu đầu bạc, rớt, hoặc là nói là Tào Kim Dương cô độc ngồi ở trống trải mà cổ xưa đại điện bên trong. Tay phải chống tóc ngốc, ở thật lâu trước kia, hắn chính là tại đây tòa đại điện bên trong. Cấp phụ thân Croner săn vào thần kỳ dược vật, làm hắn hộc ra ăn xong đi con cái, cũng chính là rớt huynh đệ tỉ muội. Đồng thời, hắn cũng là tại đây tòa đại điện chung cùng huynh đệ tỉ muội nhóm xác nhận từng người thần chức, cộng đồng phong thần. Này tòa đại điện, năm đó đã kêu làm phong thần điện, yên lặng vô số vạn năm phong thần điện. Rốt cuộc lại một lần nghênh đón nó chủ nhân. Chỉ là lúc này đây, phong thần lại là ai đâu? Lão Bao mang theo Liễu Tịch chờ 7 tên học sinh hành tẩu ở trắng xóa tuyết địa bên trong. Bầu trời hạ lông ngỗng đại tuyết, dập dạp làm người phân không rõ phương hướng. Cũng may lão Bao trong tay có chắc linh châm, chỉ dẫn đoàn người đi tới phương hướng. Thực mau bọn họ liền phát hiện không cần ở sử dụng chắc linh châm, bởi vì phương xa một tòa sơn mạch thượng phát ra sáng lạn kim quang, ở chạy dài bị tuyết trắng bao trùm núi non chung, kia đạo kim quang giống như quang mang bắn ra bốn phía thái dương, làm mọi người nhìn lên sùng kính. Đoàn người ngừng lại, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn nơi xa kia đạo kim quang. A Tơ nhíu mày nói, Bao lão sư, ngươi không phải nói rớt trốn đi chữa thương sao? Hắn làm như vậy cao điệu, không giống như là chữa thương cách làm nha, lão Bao. Ngoặc kép, đây là hắn ở giấu đầu lòi đuôi, cố ý làm ra lớn như vậy thanh thế, hảo che giấu hắn thân bị trọng thương sự thật mọi người. Ngoặc kép, nhưng là ta cảm thấy thân bị trọng thương người, người bình thường cách làm là tìm một cái người khác tìm không thấy địa phương im ắng chữa thương, mà không phải cố ý khiến cho kim quang lấp lánh giấu đầu lòi đuôi. Arthur đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa dối, phi thường ngay thẳng nói. Lão Bao trầm mặc trong chốc lát, lớn tiếng nói, ta đã biết. Gia hỏa này quá giảo hoạt, hắn cố ý làm ra một cái kim quang lấp lánh đại trận thế, hấp dẫn chúng ta tiến đến, nhưng trên thực tế, hắn hẳn là mặt khác tìm một chỗ miêu lên chữa thương. Quá vô sỉ, quá gian trá, thế nhưng sử dụng dương đông kích tây kế sách, cũng may ta thông minh tuyệt đỉnh. Hắn điểm này tiểu kỵ xảo còn không lừa được ta. Liễu Tịch ngắm liếc mắt một cái lão Bao trong tay chắc linh châm, mặt vô biểu tình nói, Bao lão sư, ngươi tuyệt đỉnh, cái này tình huống tất cả mọi người đều thấy được, đến nỗi thông minh thứ học sinh mắt vụng về thiệt tình không thấy ra tới. Rõ ràng chắc linh châm chỉ thị phương hướng chính là kim quang bên kia, ngươi là nói như thế nào ra rất dương đông kích tây? Tiếng nói vừa dứt, mọi người thần sắc trở nên cổ quái lên. Lão Bao xấu hổ nhìn thoáng qua trong tay chắc linh châm, lại phẫn nộ trừng mắt nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, tức giận bất bình nói, ta không có tạ đỉnh, ta chỉ là tóc thiếu, các ngươi đều là cái gì biểu tình? Liền lão sư đều không tôn trọng, các ngươi là ta mang quá kém cỏi nhất một lần học sinh. Nói chuyện, lão Bao nổi giận đùng đùng đi ở phía trước, còn lại người liếc nhau, bước đi đi theo hắn phía sau. Liễu Tịch tâm tình lại không yên tĩnh, không biết vì sao, nhìn đến nơi xa kia đạo kim quang, nàng trong lòng liền có loại phi thường điếm xấu dự cảm. Mà ni nàng âm thầm thi triển véo chỉ thần toán, muốn tính ra cát hung, nhưng mà đã tính toán vài biến, được đến đáp án lại là hoa hòe loè loẹt, căn bản vô pháp làm tham khảo. Cái này làm cho nàng trong lòng càng thêm bất an, tổng cảm thấy phía trước cất giấu thật lớn nguy hiểm, chính chánh ở chỗ tối chờ đợi nàng chui đầu vô lưới. Quân tử không lập nguy tường dưới, nếu có thể nói, Liễu Tịch là tuyệt đối không nghĩ trải vũng nước đục này. Chân ái sinh mệnh, rời xa nguy hiểm, đây mới là nàng nhân sinh tín điều. Chính là, nàng không thể bước ra liền đi, ít nhất không thể liền đánh đều không có đánh quá, liền bước ra mà đi. Liễu Tịch hiện tại là dị năng giả tự do liên minh thành viên, càng là thân phận đặc thù đệ thập quyết định giả. Dị năng giả tự do liên minh thành lập tới nay, chưa từng có cái kia quyết định giả nửa đường mà chạy, đều là chiến đấu đến cuối cùng. Không phải địch nhân chết, chính là chính mình chết. Liền tính là bình thường thành viên ở chiến trường đào vong, đều sẽ bị coi như phản đồ xử lý. Tổ chức sẽ phái ra quyết định giả đuổi giết phản đồ, thẳng đến đem phản đồ giết chết tạ tội mới thôi. Liễu Tịch quyết định giả thân phận, càng là chú định nàng không thể chạy trốn. Nàng một khi chạy trốn, mặc kệ cái gì nguyên nhân, đều chỉ biết được đến một cái kết quả, đó chính là dị năng giả tự do liên minh hướng nàng phát ra tru sát lệnh. Tru sát lệnh vừa ra, liền sẽ bị dị năng giả tự do liên minh liệt vào việc quan trọng nhất. Dị năng giả tự do liên minh nội sở hữu thành viên đều đem lấy tru sát Liễu Tịch vì việc quan trọng nhất. Đúng là bởi vì có như vậy quy định ở này đây, ở Nam Hải tiêu diệt song tử ác ma thức tỉnh giả khi, dị năng giả tự do liên minh nhân tài sẽ che già măng mọc sông lên đi, chẳng sợ chết cũng không lui về phía sau một bước. Nghĩ đến cái kia nghiêm trọng hậu quả, Liễu Tịch không rét mà run. Liền tính nàng khôi phục đỉnh thời kỳ lực lượng, nàng cũng không muốn đối mặt toàn cầu ước chừng 3.000 nhiều dị năng giả đuổi giết. Huống chi hiện tại nàng thực lực chỉ khôi phục tới rồi chút cơ kỳ nhị tầng cảnh giới. Liễu Tịch trong lòng vẫn luôn đánh tính toán, cẩn thận tính toán như thế nào giải quyết trước mắt khốn cảnh. Suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Vì thế chỉ có thể quyết định đi một bước xem một bước. Thật sự không được, đến lúc đó nàng liền đi lên có lệ đánh hai hạ, sau đó rút lui. Chính là nói vậy liền không phải thoát đi, mà là rút lui. Tuy rằng chỉ có một chữ chi kém, nhưng tính chất hoàn toàn bất đồng. Cứ việc như thế, Liễu Tịch vẫn cứ khó tránh khỏi trong lòng lo sợ bất an. Rất thực lực rất mạnh, thực lực tương đương với kim đan hậu kỳ cảnh giới tu sĩ. Lúc trước trong chiến đấu, nàng lấy nhật nguyệt tinh luôn cái này bẩm sinh linh bảo công kích, hơn nữa 10 tên có cao đẳng dị năng giả đồng học liên thủ, vẫn như cũ bị rớt đem mọi người đánh hoa rơi nước chảy. Cuối cùng còn giết 4 người, trọng thương 6 người. Giờ phút này chỉ còn lại có 7 người, hơn nữa một cái học thuật trạch lão bao chạy đi tìm rất phiền toái, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Liễu Tịch sở dị còn không quan tâm rời đi, một là bởi vì rất đôi tay bị phong ấn, lực lượng đại suy giảm, mà nhị là bởi vì nàng còn có tự bảo vệ mình chi lực. Liền tính bọn họ không phải rớt đối thủ, Liễu Tịch tự tin có thể chạy thoát. Nếu không nói, quản nó cái gì tru sát lệnh, Liễu Tịch cũng muốn trước rời đi lại nói. Bao lão sư, ngươi có thể cùng chúng ta nói, muốn như thế nào đối phó rớt sao? Liễu Tịch không phải dị năng giả, đương nhiên không muốn bồi lão bao đi đánh phải thua trượng. Cứ việc không thể không đi, nàng vẫn là muốn hỏi một chút lão bao dựa vào là cái gì. Hắn dựa vào cái gì một câu liền phải bên người 7 cái ưu tú nhất tuổi trẻ dị năng giả bồi hắn đi. tìm chết, chẳng sợ lại có tổ chức tinh thần, lại có hy sinh tinh thần. Bên người 6 người lại không ngốc, sao có thể biết rõ không hề phần thắng, còn muốn áp dụng tự sát thức công kích. Lão Bao bước chân dừng một chút, thở dài nói, rớt hiện tại là yếu nhất thời điểm. Nếu không sấn lúc này giết chết hắn, chờ hắn lực lượng từng ngày khôi phục, liền không còn có giết chết hắn cơ hội. Rớt là vừa thức tỉnh sao? Còn ở vào suy yếu kỳ? Không, hắn ở vào suy nhược kỳ. Lão Bao trở lại nói, suy yếu kỳ cùng suy nhược kỳ có cái gì khác nhau sao? Lão Bao rõ ràng không nghĩ trả lời vấn đề này, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, rất khó cùng các ngươi giải thích, nhưng là suy yếu kỳ cùng suy nhược kỳ là bất đồng. Các ngươi yên tâm đi, ta có giết chết hắn biện pháp, chỉ là yêu cầu các ngươi hỗ trợ. Nếu ta thất bại, hắn tạm dừng trong chốc lát, mới khẽ cười nói, nếu ta thất bại, các ngươi lập tức bỏ chạy. Yên tâm, liền tính ta thất bại, rớt cũng nhất định sẽ đã chịu bị thương nặng, hẳn là không có đuổi giết các ngươi sức lực. Bao lão sư, ngài có giết chết rớt biện pháp? Còn lại người đã tò mò lại khiếp sợ nhìn về phía hắn, thần sắc có chút không thể tin được. Lão Bao cười khổ nói, đương nhiên, nếu không ta như thế nào cho các ngươi bạch bạch chịu chết? Là biện pháp gì? Lão Bao lắc đầu, thở dài, nếu có thể nói, ta cũng không nguyện ý vận dụng biện pháp này. Cổ đại Hoa Hạ binh thư có một câu, gọi là giết địch 1000, tự tổn hại 800. Mani ta biện pháp này giết chết rất đồng thời, đồng dạng nguy hại thật lớn. Kế tiếp, mặc kệ những người khác như thế nào dò hỏi, Lão Bao đều chỉ là lắc đầu, không hề trả lời vấn đề này. Liễu Tịch tầm mắt dừng ở Lão Bao trong tay dẫn theo Dương Gia Thượng, biểu tình như suy tư gì. Lão Bao mỗi lần xuất hiện, trong tay tất nhiên dẫn theo cái này cổ xưa Dương Gia, chưa từng có buông tay quá. Bên trong đầy các loại thần kỳ luyện kim chế phẩm, mặt khác liền không nói. Hắn từ bên trong lấy ra tới đại hắc rủ, thế nhưng có thể ngăn cản rất diệt thế lôi đình. Này thực sự làm Liệu Tịch chấn động. Nếu Lão Bao thật sự có thể giết chết rất biện pháp, thực hiển nhiên, cái kia biện pháp liền giấu ở cái này thần kỳ Dương Gia. Chẳng lẽ là nào đó luyện kim vũ khí, chuyên vì đồ thần mà sinh, tựa như chủ tịch tiên sinh trong tay đồ ma đao. Chủ tịch tiên sinh trong tay kia đem đồ ma đao, Liễu Tịch sau lại hỏi qua Vệ Vô Kỵ, nguyên danh gọi là tàn sát hàng loạt dân trong thành Hắc Kim Môn Sơ cùng với Dư Chín đem danh đao. Giống nhau, chính là cổ đại luyện kim thuật tối cao thành tựu thể hiện. Lão Bao gia Dương bên trong có một phen quỷ thủ, chẳng lẽ hắn giết chết rất dựa vào chính là kia đem quỷ thủ? Nhưng Liễu Tịch thực mau lại phủ định cái này suy đoán. Nguyên nhân là lại cường đao cũng cần thiết nằm ở cường đại nhân thủ chung mới có được đồ ma diệt thần uy lực. Lão Bao vu tộc hơi thở thực nhược, thể chất cũng rất kém cỏi, nhiều nhất so với người bình thường cường, cũng cường không bao nhiêu. Liền tính hắn trong tay nắm quỷ thủ như vậy danh đao, cũng mơ tưởng giết chết rớt. Như vậy, Lão Bao dựa vào rốt cuộc là cái gì đâu? Đoàn người bước chân thực mau, qua ước chừng 2 cái giờ tả hữu, mọi người trong tầm nhìn xuất hiện một tòa kim bích huy hoàng cổ xưa điện phủ. Tuyết trắng xóa ngọn núi, kỳ tích đại điện, phảng phất thiên thần chi thành, làm người nhịn không được tâm sinh quỳ gối chi ý. Lão Bao dừng lại bước chân, trong tay chắc linh châm điên cuồng chuyển động lên. Hắn ở bên trong, Lão Bao nói, Bao lão sư, nơi này như thế nào có tòa đại điện? A Thơ hỏi. Lão Bao híp mắt nhìn hồi lâu, không có trả lời A Tơ vấn đề, nhàn nhạt nói, đi thôi, đại điện trước có một cái gạch vàng phô liền đại đạo. Hai bên là cụ kỹ cột đá mặt trên điêu khắc vô số tinh mỹ phù điêu. Nội dung đều là thiên thần nhóm các loại hình thái hình tượng. Lão bao xem đều không có xem hai bên cột đá liếc mắt một cái. Mắt nhìn thẳng đi ở gạch vàng phô liền đại đạo thượng. Con đường nối thẳng đại điện cửa chính. Không trung ẩn ẩn có mỹ diệu âm nhạc. Hết chương.